Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 409 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Công Tử thủ đoạn thật là làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt. Chính hắn vừa rồi cũng thử thu phục Trần Long Máu, hắn cũng là một chuyện cười. Bị Trần Bình xem như trò cười đến xem nam nhân. Trần Bình mỉm cười, ngay ở trước mặt những người đó, trực tiếp đem giọt này Trần Long Máu nuốt xuống. Nhìn thấy hắn động tác này, không ít người lần nữa hút miệng hơi lạnh. Trực tiếp nuốt vào Trần Long Máu, cũng không sợ thân thể bị nọ bạo. Nhưng mà bọn hắn muốn nhìn thấy một màn, nhưng không có phát sinh. Trần Bình rất thuận lợi liền nuốt vào Trần Long Máu, hơn nữa thoạt nhìn không có bất cứ vấn đề gì. Trần công tử quả nhiên là có được đại khí vận người. Long Doãn Không cũng mở miệng, hắn là xuất gia Trần Long Máu chủ nhân, bây giờ Trần Long Máu ở trước mặt của hắn bị người thu phục, hắn vốn nên là có chút thất lạc mới đúng, thế nhưng là từ biểu hiện của hắn đến xem, hắn dường như càng cao hứng. Trần Bình thu phục Trần Long Máu, không biết vì sao luôn cảm giác cái này Long Doãn Không thái độ đối với hắn dường như phải thân cận một chút. Ba cái vạn Phật tự hòa thượng trước đó cũng không có đem Trần Bình để vào mắt, lúc này cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Về phần ma tộc tu sĩ thì là tương đương phức tạp. Đa tạ điện hạ quà tặng. Trần Bình cầm người ta Trần Long Máu, điểm ấy biểu thị vẫn là muốn có. Ha ha ha, Long Doãn Không cười to nói, tối nay tại hạ có thể thấy một màn này, đời này không tiếc. Đến chư vị, tối nay liền để ta chờ không sẽ không về. Phát sinh Trần Long Máu cái này sự tình, rất nhiều trong lòng người sinh ra càng nhiều ý nghĩ. Đối Trần Bình trước đó cho dù có một chút chất vấn, bây giờ cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Trần Bình bên người nhiều hơn rất nhiều thân ảnh, những người này đều là đi lên mời rượu, cũng muốn thừa cơ hội này cùng Trần Bình ra hảo. Ba tên hòa thượng cùng nhau mà đến, một người trong đó mở miệng nói, thí chủ, ngươi là có đại Phật tính người, nếu có thời gian nhưng đến ta vạn Phật tự một nhóm. Cái gì chó má Phật tính, Trần Bình cũng không muốn làm hòa thượng, những cái này còn lừa chọc là gan cũng quá lớn đi. Đại sư chờ Phật pháp cũng là để bản tôn mở rộng tầm mắt, tương lai có cơ hội chắc chắn tới cửa lĩnh giáo. Siêu cấp thế lực ở giữa lẫn nhau liên hệ cũng sẽ tương đối nhiều. Trần Bình bây giờ thân phụ đan điện thiếu chủ thân phận, đại biểu cũng là đan điện, có chút sự tình hắn tránh không được. Ta chờ ở vạn Phật tự chờ thí chủ. Ba tên hòa thượng là trước hết nhất rời đi, bởi vì bọn hắn bị thương. Trận này tụ hội một mực lan tràn đến sau nửa đêm, phần lớn tu sĩ đã rời đi. Lúc này ở dưới ánh sao, Trần Bình cùng Ly Càn song song mà đứng, nhìn xem đầy trời sao trời. Ta từng tại ma vực gặp qua một cái cùng người rất giống người, hắn gọi là Hắc Phong. Ly Càn để Trần Bình mi tâm khẽ nhúc nhích. Hắc Phong là hắn ma tộc phân thân, biết cái này sự tình người chỉ có ma vực là già lão tổ, nhưng là hắn đã chết rồi. Trần Bình tin tưởng đạt được ma thần vị trí Yến Thanh Thành hẳn là cũng biết ma tộc phân thân tồn tại, trừ hắn ra lại người thứ ba biết ma tộc phân thân cùng chính mình quan hệ. Thật sao? Trần Bình đáp lại rất bình tĩnh. Các ngươi đều là ta nhìn không thấu thiên tài. Ly Càn thản nhiên nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là từ dị vực mà đến, Thương Nguyên Tông tông tử, vậy mà thành đan điện thiếu chủ. Cái này thân phận địa vị biến hóa còn thật là khiến người ta trợn mắt hốc mồm. Trần Bình trong nháy mắt này kém chút sinh ra muốn giết người diệt khẩu tâm tư, chẳng qua rất nhanh hắn liền nhịn xuống. Đầu tiên liền xem như động thủ, hắn cũng không phải cái này Ly Càn đối thủ. Tiếp theo Ly Càn có thể biết lai lịch của hắn, những người khác cũng được, chỉ cần đan điện không thèm để ý là được. Dù sao bây giờ thân phận của mình đã chứng thực. Các công tử muốn nói cái gì? Trần Bình đối vị này ma tông thứ nhất ma tử cũng là tràn ngập tò mò. Cách Thản Nhiên ngươi còn nhớ rõ sao? Trần Bình trong óc nghĩ đến ma tộc thiên tài đoàn bên trong thiếu niên, gật đầu nói: đương nhiên nhớ kỹ. Hắn là đại đại ta. Lia Càn Thản Nhiên nói: Đông Dương Các một nhóm, thần hồn của hắn nhận ảnh hưởng rất lớn. Nếu như ta không có đoán sai, trí nhớ của hắn bị người cho xóa đi. Mà cái này đoạn ký ức khẳng định cùng người có liên quan. Ly Càn rất bình tĩnh nói: không biết Trần công tử ngại hay không đem Đông Dương Các bên trong sự tình nói cho ta. Để ý, Trần Bình không có chút nào cho vị này ma tông thứ nhất ma tử mặt mũi. Đông Dương Các bên trong chuyện phát sinh khẳng định là Đông Dương Đồ giúp hắn giấu giếm. Trong đó tại cùng Cách Thản bọn hắn đại chiến thời điểm, Trần Bình thế nhưng là bại lộ ma thần ấn ký sự tình. Nếu là cái này sự tình truyền đi, ma tộc phân thân thân phận cũng liền giấu không được. Vậy không bằng ta đổi một cái thuyết pháp. Lê Càn giống như tuyệt không ngoài ý muốn, tiếp tục nói: nếu như ta nguyện ý đem đồ vật tới đổi, Trần công tử có nguyện ý hay không lộ ra một hai? Vậy phải xem người xuất ra là vật gì. Trần Bình mặc dù sẽ không nói cho Ly Càn Đông Dương Các bên trong phát sinh tất cả sự tình, nếu như hắn xuất ra đồ vật giá trị vẫn được, Trần Bình vẫn là có thể nói cho hắn một bộ phận. Thứ này như thế nào? Ly Càn trực tiếp ném cho Trần Bình một khối ngọc bài, nắm trong tay liền có một đạo tin tức trực tiếp tiến vào Trần Bình trong đầu. Ly Càn đây là đã sớm chuẩn bị, mà lại vì phòng ngừa bị người nghe lén cũng không dám nói thẳng ra. Trong đầu tin tức để Trần Bình thần hồn đều xuất hiện rất nhỏ chấn động. Người muốn biết cái gì? Cái này tin tức có thể đổi lấy hắn tin tức Đông Dương Các tầng thứ 8 đến cùng có được cái gì? Lê Càn vấn đề thật bất ngờ. Trần Bình vốn cho là hắn sẽ hỏi đệ đệ của hắn sự tình, không nghĩ tới hắn chỉ là hỏi Đông Dương Các tầng thứ 8 sự tình. Huyền thú chiến trường còn có một cái tế đàn truyền tống trận. Trần Bình nói xong câu này về sau liền không tiếp tục nói nửa chữ. Ly Càn như có điều suy nghĩ, cách một hồi mới nói khẽ: nếu như ta không có đoán sai, cái kia tế đàn truyền tống trận có thể trực tiếp truyền tống đến Trung Châu Đại Lục. Năm đó Thương Nguyên Tông Long Thần Phòng biến mất những người kia đều là bị truyền tống đến Trung Châu Đại Lục, đúng không? Trần Bình nhìn xem Ly Càn, không hổ là ma tông thứ nhất ma tử. Cái này não mạch kín không phải người bình thường có thể so sánh. Cái này sự tình Trần Bình trước đó cũng chỉ là hoài nghi, đương nhiên hiện tại đã có thể xác định. Năm đó Long Thần Phòng biến mất nhiều cường giả như vậy, còn có Đông Dương Đồ, đúng là bị truyền tống đến Trung Châu Đại Lục. Long Ngạo Thiên bọn hắn còn ở nơi này tu luyện tới tụ thần chi cảnh. Trần Bình hiện tại hiếu kỳ chính là bọn hắn là như thế nào trở về. Lê Càn khẽ mỉm cười nói: ta có thể miễn cưỡng đưa tặng người một tin tức. Thương Nguyên Tông cũng không có bị diệt, không quá quan đóng sơn môn, đến nay không một người ra ngoài. Lê Càn vậy mà biết Trần Bình hiện tại muốn biết nhất chính là cái gì. Thương Nguyên Tông diệt môn chi chiến kết quả một mực là Trần Bình khúc mắc. Mấy lần tại đàn điện Trần Bình đều không thể hỏi ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Đây là hắn lần thứ nhất tại Trung Châu Đại Lục nghe được liên quan tới Thương Nguyên Tông tin tức. Tính toán thời gian, khoảng cách Thương Nguyên Tông diệt môn chi chiến đã qua thời gian một năm. Phong tỏa sơn môn, đây là một cái bị buộc đến tuyệt cảnh tông môn mới có thể làm ra quyết định. Như thế nói đến, Thương Nguyên Tông diệt môn chi chiến kết quả nhất định rất khốc liệt. Trần Bình âm thầm nắm chặt nắm đấm, không biết mình lúc nào mới có thể trở về đi. Người rất muốn trở về thật sao? Ly Càn nhìn ra Trần Bình suy nghĩ trong lòng, đây là một cái đối thủ đáng sợ. Lấy ngươi tu vi hiện tại, muốn xuyên qua vết nứt không gian là không thể nào trở về, trừ phi ngươi có được tương đương với tụ thần cảnh tu vi, không phải coi như ngươi có thể trở về cũng vô pháp báo thù. Trần Bình nhìn xem Ly Càn, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ngươi vì sao muốn nói cho ta những cái này? Ly Cản cười ha ha một tiếng, nói: Bởi vì ta không nghĩ ngươi sớm như vậy liền vẫn lạc. Nếu là tương lai đăng thiên chi lộ bên trên thiếu ngươi, sẽ rất không có ý nghĩa. Đây chính là Ly Cản dã tâm. Hắn nhìn chằm chằm cũng không phải nhất thời thành tựu, mà là đầu kia không biết đã biến mất bao nhiêu năm đăng thiên chi lộ. Ly Cản đi liền cùng Trần Bình quan hệ hơi tốt, Đại Hoang Tông các đệ tử cũng đi. Trần Bình không đi là bởi vì hắn biết Long Doãn không có chuyện đối với hắn nói. Tối nay tụ hội có chút không hiểu thấu, nếu như không phải là bởi vì Long Doãn không xuất ra chân long máu, Trần Bình gặp phải càng nhiều phiền phức. Bởi vì chân long máu, những cái kia kín đáo chuẩn bị đối phó Trần Bình người đều thu hồi tâm. Kết quả như vậy cũng không hoàn mỹ, ẩn nấp địch nhân so để lộ ra địch nhân còn muốn đáng sợ. Long Doãn không tự mình đến mời Trần Bình. Theo vị này thái tử điện hạ, Trần Bình xuyên qua tĩnh mịch thái tử phủ đệ, trực tiếp tiến vào Long Môn Hoàng Cung. Tòa này đề phòng xâm nghiêm Hoàng Cung, cho người ta một loại rất bầu không khí ngột ngạt. Đối với hoàng tộc, những cái này thân phận đặc thù, Trần Bình một mực không phải rất thích. Đại khái là bởi vì Đại Yến Hoàng Triều sự tình đi. Làm Trần Bình bị mang vào một tòa cung điện thời điểm, hắn cũng minh bạch muốn gặp hắn là ai. Long Môn Hoàng Triều, Hoàng đế bệ hạ, cũng là Long Môn môn chủ, càng là Long Thị Đường gia người. Một thân cao quý long bào, Long Môn Hoàng đế bệ hạ ngồi ngay ngắn ở trên đại điện. Trừ hắn ra, toàn bộ đại điện bên trong còn có mấy người. Những người này đều là Long Môn cường giả, Trần Bình không cảm giác được bọn hắn khí tức trên thân. Từ một điểm này bên trên nhìn, Trần Bình liền biết tu vi của bọn hắn. Tụ thần cảnh tu sĩ, Long Môn chỉ là nhị lưu thế lực, không nghĩ tới cũng có như thế nhiều tụ thần tu sĩ. Trừ Long Môn Hoàng đế bên ngoài, còn có dòng dã 8 cái tụ thần cảnh tu sĩ. Cái này nói không chừng còn không phải Long Môn toàn bộ lực lượng. Dạng này một cái nhị lưu thế lực phóng tới Đông Châu Đại Lục đi, hoàn toàn có thể khiêu chiến Thượng Dương Tông siêu cấp thế lực địa vị. Thế nhưng là cường đại như thế Long Môn tại Trung Châu cũng chỉ là nhị lưu thế lực mà thôi. Trần Bình, gặp qua chư vị tiền bối. Trần Bình không dám tự đại, nơi này mỗi người đều có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Cũng may những người này đối với hắn cũng không có địch ý, nhìn ánh mắt của hắn cũng tương đối ôn hòa. Các người thấy thế nào? Ngồi tại trên long ỷ, Long Môn Hoàng đế nhàn nhạt mở miệng. Bốn phía những cái kia Long Môn cường giả ánh mắt tại Trần Bình trên thân liếc qua nhìn lại đều thu về. Thân phụ Long khí, lại không phải là ta Long tộc hậu nhân. Long tộc, Trần Bình cảm giác mình nghe được một cái thiên đại bí mật. Long Môn đối ngoại thế nhưng là vẫn luôn nói là Long thần huyết mạch, nhưng lại chưa bao giờ nói qua mình là Long tộc. Kìa, một giọt lão tổ máu cùng thân thể của hắn hoàn mỹ phù hợp, xem ra hắn chính là lão tổ muốn chờ người. Những người này ở đây thảo luận hoàn toàn không để ý Trần Bình. Người có thể đi. Một đạo thanh âm rất nhỏ truyền đến Trần Bình trong tai, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mình đến đây giống như chính là vì khiến cái này Long Môn cường giả nhìn lên một cái. Trong mắt bọn hắn vậy mà hoàn toàn không có đem mình cái này đan điện thiếu chủ để vào mắt. Cái này hiện tượng kỳ quái để Trần Bình sinh lòng nghi hoặc, nhưng là đối mặt nhiều như vậy tụ thần cường giả, tinh thần của hắn hoàn toàn không thể có phản ứng bình thường. Đây là bản năng, những cái này tụ thần cường giả tu vi khác biệt, ai biết trong đó có hay không trí cường giả. Trần Bình liền một điểm khí tức cũng không dám bại lộ, cảm giác mình tựa như là bị người lột sạch nhìn đồng dạng. Thẳng đến đi ra tòa cung điện này, Trần Bình mới phát hiện phía sau lưng của mình đều là ẩm ướt. Nếu như những người này đối với hắn có ác ý, sợ là mình ở bên trong có thể chết mấy vạn lần. Long Doãn không cũng không nói gì, tự mình đem Trần Bình đưa ra hoàng cung, lúc này mới nói. Trần công tử, Trăm Tông đại hội về sau, tại hạ tại trong phủ thái tử chờ người. Trần Bình mi tâm khẽ động, hắn không nói lại muốn đến phủ thái tử. Vì sao cái này Long Môn thái tử nói muốn chờ chính mình? Trên đường trở về, Trần Bình một mực không nghĩ minh bạch những cái kia Long Môn cường giả đến cùng là ý gì. Nghĩ mãi mà không rõ, Trần Bình cũng không tiếp tục nghĩ, mà là an tâm chờ lấy trăm tông đại hội cử hành. Một ngày này rốt cuộc lặng yên tiến đến. Trăm tông đại hội, toàn bộ Trung Châu nhị lưu trở lên thế lực, cơ bản tất cả đều đến đông đủ. Trung Châu là trăm hoa đua nở thời đại, liền ma tộc thế lực đều chiếm cứ ba thành phía trên. Những cái này thế lực ma tộc đã sớm tại Trung Châu mọc rễ. Trần Bình đại biểu đan điện tham gia lần này trăm tông đại hội. Hắn muốn làm chính là an tâm làm một cái quần chúng. Đan điện thuộc về siêu cấp thế lực, không cần tận lực cùng ai giao hảo. Trăm tông đại hội ở Long Thành tổ chức, trừ Long Môn địa vị đặc thù bên ngoài, còn có một cái càng lớn nguyên nhân. Long Thành bốn phía có 9 cái long động, những cái này long động truyền thuyết năm đó đều là chân long chỗ nương thân. Bên trong cái hang rồng có long khí, rất nhiều người đều muốn tiến vào long động. Mỗi 30 năm trăm tông đại hội về sau, các tông đệ tử trẻ tuổi ở giữa đều sẽ tranh đoạt cái này tiến vào long động cơ hội. Mỗi một cái long động chỉ có thể tiến vào một người, cũng chính là 9 cái long động chỉ có 9 cái danh ngạch. Đây đối với các thế lực lớn đến nói cũng là một loại biến tướng hiện ra thực lực bản thân cơ hội. Trăm tông đại hội tu kiến chuyên môn địa phương ngay tại Long Môn bên ngoài hoàng cung, cái này trên quảng trường cực lớn có thể chứa đựng mấy vạn người. Tham gia trăm tông đại hội, từng cái thế lực danh sách cũng sớm đã hội tụ đến Long Môn trong tay. Vị trí thu xếp đều là Long Môn phụ trách. Trần Bình mang theo đan điện tu sĩ mà đến, kia một thân kim quang lâm lâm áo bào phá lệ chói sáng, mà đi bởi vì một lời thu phục chân long máu sự tình. Trần Bình bây giờ đã có được rất nhiều truyền kỳ cố sự. Đối với đan điện vị thiếu chủ này đã gây nên thế lực khắp nơi các cường giả chân chính chú ý. Trần Bình lần nữa nhìn thấy Tần Vũ, nàng không phải thiên đảo môn đại biểu, chẳng qua thân phận địa vị nhìn cũng không kém. Rất nhiều người quen cũng đã đến, cách Tang Ma Tông thứ nhất ma tử Lê Càn. Lúc này bên cạnh hắn nhiều một cái nữ nhân xinh đẹp, Thanh Vân Tông đại tiểu thư Mạc Anh. Lê Càn đại biểu chính là cách Tang Ma Tông. Lần trước tụ hội, Thanh Vân Tông đại tiểu thư còn chưa tới. Bây giờ vị đại tiểu thư này đến, cho người ta một loại phu sướng phụ tùy cảm giác. Lần này trăm tông đại hội, xem ra Thanh Vân Tông ly hôn Tang Ma Tông là đứng tại cùng trên một đường thẳng. Trần Bình hai ngày này đã bù lại rất nhiều tin tức liên quan tới thế lực khắp nơi tin tức. Đan điện trải rộng thiên hạ, cũng là thiên hạ này lớn nhất tổ chức tình báo. Gần như chỉ cần có thể thu thập đến tình báo, đan điện đều có. Trần Bình hai ngày này chính là quen thuộc những thế lực này quan hệ trong đó. Còn có từng cái thế lực phát sinh một chút kỳ văn dị sự, vân vân. Đối trước mắt những thế lực này, Trần Bình cũng coi là ít nhiều có chút quen thuộc. Trung Châu thập đại siêu cấp thế lực đều đến, trong đó có 3 cái siêu cấp thế lực là thuộc về thế lực ma tộc, còn lại 7 cái siêu cấp thế lực bên trong giống Thanh Vân Tông liền cùng ma tộc giao hảo. Long Môn Hoàng Đế cũng đến, cái này khí tức thâm trầm đáng sợ. Long Môn Hoàng Đế môn mực đang nhắm mắt, cũng không biết hắn là tâm tư gì. Trần Bình nhìn xem hắn thời điểm luôn cảm thấy rất quỷ dị. Đến bây giờ, duy nhất không có đến chính là Chúa Tể Điện. Cái này tại siêu cấp thế lực phía bên trên siêu nhiên thế lực, đến nay không có người hiện thân. Nhưng là không người nào dám có lời oán giận, lên nửa chữ cũng không dám sách. Từ điểm này, liền không khó coi ra Chúa Tể Điện địa vị, đây mới là thế giới này Chúa Tể. Có thể khống chế một giới thế lực phải có nhiều đáng sợ. Mặt trời chói chang trên không, trời xanh phía trên có tiên hạc thanh âm truyền đến. Làm âm thanh này xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người đứng lên, liền từ từ nhắm hai mắt, những cường giả kia cũng không dám lại ngồi. Chúa Tể Điện người đến. Theo tiên hạc thanh âm, một đạo to lớn màu trắng cánh xuất hiện tại không trung. Cả bầu trời đều giống như bỗng nhiên hạ lên tuyết lông ngỗng đồng dạng. Tiên hạc phía trên chỉ có 2 thân ảnh, một nam một nữ, mà đi đều rất trẻ trung. Cùng nghênh tiên sứ, tất cả mọi người đối tiên hạc gom mình hành lễ. Tiên Hạc đối nhân loại phía dưới chẳng thèm ngó tới, nó cũng có dạng này tư bản, bởi vì nó không phải bình thường huyền thú, mà là yêu thú, chân chính yêu thú. Đây là một con ngũ giai tiên hạc. Trước khi rơi xuống đất, nó đã tại giữa không trung huyễn hóa thành một người trung niên nam tử đứng tại nam nữ trẻ tuổi sau lưng. Sau khi rơi xuống đất, nữ hải nhìn xem người chung quanh, nhẹ giọng cười nói: Tam ca, bọn hắn chính là thế gian nhân loại sao? Thế gian tại chúa tể điện trong mắt Trung Châu chỉ là thế gian mà thôi. Bị hô làm tam ca nam tử bình thản cười một tiếng, đối bốn phía tất cả mọi người nói: Giống như quá khứ, chúng ta chỉ là gặp chứng, các người nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Nam tử sau khi nói xong vung tay lên, hắn cùng nữ hải đã ngồi xuống thuộc về vị trí của hắn. Toàn trường nhất cục vị trí oa oa ở trên. Trăm tông đại hội ở Long Thành tổ chức, tự nhiên là Long Môn phụ trách chủ trì. Long Môn hoàng đế liền nhẹ giọng mở miệng nói: Các vị có thể nói thoải mái, các tông ở giữa nếu có tự oán cũng mời tại hôm nay giải quyết. Đây cũng là trăm tông đại hội một loại trong đó, các đại tông môn ở giữa khó tránh khỏi sẽ có thủ riêng, vì thể hiện nhân ma hai tộc đoàn kết, những cái này kiêu hận có thể tại trăm tông trên đại hội giải quyết. Một khi tại trăm tông trên đại hội giải quyết về sau, xuống dưới là không cho phép tự mình báo thủ, không phải những tông môn khác liền có thể ra tay. Nhiều như vậy thế lực, ngày bình thường ma sát không ngừng, đệ tử ở giữa lẫn nhau tử thương rất bình thường. Những việc này mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phát sinh. Dưới tình huống bình thường, nếu là không có đến không cách nào giải quyết tình trạng, cũng sẽ không đem những sự tình này cầm tới trăm tông trên đại hội giải quyết. Tại trăm tông trên đại hội giải quyết, liền phải tiếp nhận tất cả tông môn giám sát, không người nào dám không phục tùng trăm tông trên đại hội giải quyết kết quả. Nghe những thế lực này ở giữa, bởi vì tài nguyên các loại vấn đề cãi lộn không ngớt, Trần Bình dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại. Dù sao, hắn lần này chính là đến góp đủ số, cũng không cần hỏi đến bọn hắn như thế nào giải quyết. Thời gian cứ như vậy, tại cãi lộn bên trong nhàm chán vượt qua. Có thủ riêng, không phải cầm tới trăm tông trên đại hội giải quyết, cũng có đệ tử ở giữa khởi xướng sinh tử đại chiến. Trần Bình đối với mấy cái này không có hứng thú, những người này đánh nhau chết sống cùng hắn đều không có chút quan hệ nào. Đan Điện nhưng có ý kiến gì không? Thẳng đến âm thanh này truyền đến thời điểm Trần Bình mới mở mắt ra, có chút sự tình hắn có thể tránh, cũng phải cần siêu cấp thế lực tỏ thái độ sự tình, hắn lại không biện pháp tránh. Cái này sự tình liền cùng Đan Điện có quan hệ, một cái nhị lưu tông môn lên án Đan Điện cung ứng linh đan vấn đề. Việc này ta Đan Điện cũng không có sai, người tông môn những năm này nhưng có đem linh dược bán cho ta Đan Điện. Trần Bình đã sớm xem qua tài liệu, cái này nhị lưu tông môn thời gian mười mấy năm vậy mà không có bán ra cho Đan Điện một gốc linh dược. Dạng này thế lực, Đan Điện chắc chắn sẽ không cung ứng hắn tốt nhất linh đan. Trần công tử có chỗ không biết, ta tông tài nguyên có hạn, linh dược sớm cũng bị hái phải không sai biệt lắm, chính là ta tông luyện đan sư đều không thể cung ứng. Trần Bình nhìn xem cái này nhị lưu tông môn đại biểu, lạnh lùng nói: Thật sao? Thế nhưng là ta Đan Điện làm sao nghe nói các ngươi linh dược đều bán cho Thiên Ma Tông? Nhị lưu tông môn đại biểu sắc mặt hơi đổi một chút, đem linh dược bán cho Thiên Ma Tông tin tức thế nhưng là tông môn chi bí, Đan Điện làm sao có thể biết. Trần Bình nói tiếp: Thiên Ma Tông giá cả so ta Đan Điện cao hơn hai thành, đã như vậy cung ứng linh đan sự tình các người liền đi tìm Thiên Ma Tông đi. Bản tôn hiện tại chính thức thông báo các người, từ nay về sau Đan Điện sẽ không lại cung ứng các người một viên đan dược. Phàm là có thế lực nào dám tự mình cho các người cung cấp đan dược, một khi bị tại Đan Điện phát hiện, cũng đừng nghĩ tại Đan Điện đạt được nửa viên linh đan. Trần Bình trực tiếp để cái này nhị lưu tông môn đại biểu sắc mặt như cho tàn. Về phần thế lực khác cũng đều chỉ là đồng tình nhìn xem cái này nhị lưu tông môn người. Không có gì bất ngờ xảy ra, không qua được bao lâu, cái này nhị lưu tông môn liền sẽ lưu lạc thành tam lưu tông môn. Siêu cấp thế lực chính là có loại này bản sự, mà đi đối phương còn không lời nào để nói. Giải quyết xong cái này tông môn sự tình, Trần Bình tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Loại người này cũng không biết làm sao có mặt, nếu đổi lại là cái khác đan điện tu sĩ sẽ không làm phải như thế tuyệt. Thế nhưng là bọn hắn gặp phải là Trần Bình. Đối loại này bội tín vong nghĩa người, Trần Bình nhất là không quay nhìn, còn muốn từ hắn nơi này muốn càng nhiều chỗ tốt, nằm mơ đi thôi. Việc này thoáng qua một cái, những cái kia coi như đối đan điện ít nhiều có chút lời oán giận, thế lực đều không dám lại nói đan điện không phải. Cái này thật đúng là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, biện pháp tốt. Trần Bình cũng rơi vào nhẹ nhõm bình tĩnh, thẳng đến một cái tên truyền đến mới gây nên Trần Bình chú ý. Trần Phong. Thiên Sơn Môn phản đồ Trần Phong, việc này là Đại Hoàng Tông nói ra, Thiên Sơn Môn phụ họa. Trần Bình bắt đầu rất chân thành quan sát những thế lực này phản ứng. Đối Trần Phong nói cái kia tổ chức thần bí, Trần Bình một mực để ở trong lòng. Mượn cơ hội này, Trần Bình cũng rất muốn nhìn một chút cái này tổ chức thần bí đến cùng khống chế bao nhiêu thế lực. Trần Phong đã tàn sát 10 cái thành trấn, hơn 100 vạn bách tính, chuyện của hắn tự nhiên hút để người chú ý. Trần Phong sự tình bị cầm tới trăm tông trên đại hội đến nói, cái này sớm tại Trần Bình trong dự liệu. Đại Hoang Tông tại Trần Phong một chuyện bên trên xem như ném mặt mũi. Nếu là không nghĩ biện pháp giải quyết, Trần Phong tại Đại Hoang Tông huyền náo càng lợi hại, Đại Hoang Tông áp lực cũng liền càng lớn. Để Trần Bình ngoài ý muốn chính là phần lớn thế lực đều đối với chuyện này căm thù đến tận xương tủy, chửi ầm lên, chỉ có một bộ phận rất nhỏ thế lực cái gì cũng không nói, một bộ việc không liên quan đến mình trao lên thật cao dáng vẻ. Việc này ta cách Tang Ma Tông sẽ phái ra 5 cái ma thần cường giả tham dự đuổi bắt. Cái thứ nhất nói sẽ phái ra cường giả tham dự đuổi bắt không phải nhân tộc thế lực mà là cách Tang Ma Tông. 5 cái ma thần cường giả, cách Tang Ma Tông thật đúng là đại thủ bút. Cách Tang Ma Tông tỏ thái độ về sau, thế lực khác cũng lần lượt tỏ thái độ, đều là cùng ma tộc giao hảo thế lực. Trần Bình lặng yên nhìn xem, chẳng lẽ cái kia thần bí tổ chức cùng ma tộc có quan hệ sao? Cái này không phải là không có khả năng. Trần Bình còn nhớ rõ gặp phải Càn Nguyên Tông nhập ma tu sĩ, trên người của bọn hắn liền có nguyên thần ấn ký, cái kia thần bí đồ án đến cùng đại biểu cái gì? Nhưng nếu như quả nhiên là ma tộc, kia lại quá đơn giản. Trần Bình đại biểu đan điện không có bất kỳ biểu hiện gì, đây là một cái duy nhất chưa hề nói muốn phái ra tụ thần cường giả siêu cấp thế lực. Nếu như không biết Trần Phong nói những cái kia, Trần Bình khẳng định cũng sẽ đại biểu đan điện tỏ thái độ. Nhưng biết Trần Phong đang làm cái gì, Trần Bình đều hận không thể tự mình tham dự trong đó. Những cái kia bị Trần Phong tàn sát thành trấn chẳng qua là cái kia tổ chức thần bí nuôi dưỡng thần hồn căn cứ mà thôi. Trần Phong tại làm chính là phá hư tổ chức này kế hoạch. Trần Bình không dám xác định những thế lực này bên trong đến cùng có bao nhiêu thế lực là bị cái kia tổ chức thần bí khống chế. Đây mới là đáng sợ nhất. Người vĩnh viễn không biết mình có bao nhiêu địch nhân, bọn hắn đều giấu ở nơi nào. Cao cao tại thượng, kia hai cái vị trí bên trên, chúa tể điện đến nam nữ, nữ hài một mực đang nghiêm túc nghe những người này cãi lộn thảo luận. Đây là nàng lần thứ nhất đi ra chúa tể điện, đối với mấy cái này sự tình tràn ngập tò mò. Lúc này ánh mắt của nàng liền rơi vào Trần Bình trên thân. Đây là tại chỗ trong mọi người cái thứ nhất gây nên nàng chú ý người. Tam ca, người có hay không cảm thấy hắn có điểm giống một người? Bị hồ tam ca, nam tử cũng nhìn về phía Trần Bình. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Trần Bình trên mặt thời điểm, Trần Bình cũng đúng lúc nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt đó, nam tử tại Trần Bình trong mắt nhìn thấy một loại khí tức quen thuộc. Ăn nói linh tinh. Nam tử bác bỏ muội muội của mình, thế nhưng là nhưng trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Chính là rất giống mà. Nữ hải tiếp tục nói. Ta tại cô cô trong phòng gặp qua chân dung của hắn, chẳng lẽ hắn là cô cô cùng người kia hài tử? Ngậm miệng. Chưa bao giờ hung qua muội muội nam tử giống một tiếng, cái này khiến nữ hài trong mắt nhiều một tầng như nước trong veo sương mù. Nam tử vội vàng nói, người là muốn cho cô cô lại bị thiên hỏa đốt cháy sao? Nữ hài lập tức ngậm miệng lại, không còn xách cái này sự tình. Chỉ là ánh mắt của nàng thỉnh thoảng kiểu gì cũng sẽ rơi vào Trần Bình trên thân. Chỉ có nam tử, trong đầu của hắn hỗn loạn vô cùng, trong lòng nói khẽ, cô cô, hắn đến, đây là người an bài sao? Nam tử rất rõ ràng muốn so muội muội của mình biết được nhiều. Hai anh em gái bọn họ có một cái họ Trần Bình Liễu, bọn hắn gọi là Liễu Thâm, Liễu Yến. Trần Bình cũng không biết những cái này, hắn cũng chưa từng nghĩ tới thân thế của mình sẽ cùng cao cao tại thượng chúa tể điện hạ có quan hệ. Trần Bình tại Trần Phong cái này sự tình bên trên không có tỏ thái độ, Đại Hoàng Tông xem như ngoài ý muốn nhất. Dù sao khoảng thời gian này Trần Bình thế nhưng là Đại Hoàng Tông quý khách, tại nhị lưu tông môn thế lực bên trong Thiên Sơn môn vị trí, Diệp Hồng Lăng ngay tại trong đó, nàng cũng thật bất ngờ. Trần Bình thái độ để nữ nhân này đẹp mắt mi tâm đều rất nhỏ nhảy lên mấy lần. Người đến cùng muốn làm gì? Diệp Hồng Lăng càng ngày càng nhìn không thấu Trần Bình. Các tông thương lượng sự tình đều có kết quả, đan địa bên này về sau Trần Bình cũng không có tiếp tục tỏ bất kỳ thái độ gì. Thanh Vân Tông, Phong Vũ, khiêu chiến đan điện thiếu chủ, người có dám ứng chiến? Một đạo hét lớn thanh âm truyền tới từ xa xa, chấn kinh bốn phía. Thanh Vân Tông cái này siêu cấp thế lực đệ tử, làm sao đột nhiên muốn khiêu chiến Trần Bình, cái này đan điện thiếu chủ? Thế lực khắp nơi cũng đều là đầy vẻ xem trò đùa. Quá ngoài ý muốn, trong tông đại hội cử hành đến bây giờ, tình huống lúc này so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn kích động lòng người. Đây chính là hai cái siêu cấp thế lực. Siêu cấp thế lực ở giữa bình thường cũng sẽ không có bao lớn tử oán. Cái này Thanh Vân Tông đệ tử đột nhiên không hiểu thấu muốn khiêu chiến Trần Bình, chính là liền Trần Bình mình đều thật bất ngờ. Đan điện bên này, theo Trần Bình mà đến đan điện tu sĩ, sắc mặt rất khó coi. Ai không biết đan điện luyện đan sư không thiện chiến đấu. Trần Bình mặc dù biểu hiện ra qua lực chiến đấu mạnh mẽ, thế nhưng chỉ là tụ đan cảnh tu vi. Cái này Phong Vũ, thế nhưng là Thanh Vân Tông tụ anh tam trọng cảnh tu sĩ. Khinh người quá đáng. Đan điện bên trong có tu sĩ nổi giận nói. Phong Vũ, lão tử đến cùng ngươi chiến. Lấy tụ anh cảnh tu vi khiêu chiến vẫn chỉ là tụ đan cảnh tu vi đan điện thiếu chủ, đây không phải cố tình nhục nhã đan điện sao? Thanh Vân Tông là gan cũng quá lớn. Trần Bình, ngươi sẽ không một mực trốn ở đan điện tu sĩ khác sau lưng đi. Phong Vũ trào phúng khinh thường thanh âm truyền tới từ xa xa. Phong Vũ, đúng không? Trần Bình nhàn nhạt cười. Ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao muốn khiêu chiến bản tôn? Trần Bình là đan điện thiếu chủ, thân phận cùng tụ thần cường giả không khác. Trước mặt bằng hữu, hắn liền sẽ không tự xưng bản tôn. Thế nhưng là đối loại người này, Trần Bình thật đúng là phải nói cho hắn thân phận của mình cùng hắn chênh lệch. Nhìn ngươi khó chịu, không có vì cái gì. Phong Vũ cũng có điểm Trần Bình phong cách, chỉ là tại dạng này trường hợp dưới, hắn làm như vậy lại cho người ta một loại vì làm náo động cảm giác. Có ít người rất muốn ra tên, đại khái Phong Vũ chính là loại này, muốn dựa vào dẫm lên đan điện thiếu chủ lưng để người trông thấy hắn. Thế nhưng là Trần Bình không nghĩ như vậy, Phong Vũ chỉ là một nhân vật nhỏ, dạng này người không phải không biết nặng nhẹ. Nếu như không phải là bởi vì Ly Càn chính mình cũng là lơ ngơ, Trần Bình đều muốn hoài nghi đây có phải hay không là sắp xếp của hắn. Phong ra người, muốn làm cái gì? Ly Càn thấp giọng hỏi bên cạnh nhìn Mạc Anh. Vị này Thanh Vân Tông đại tiểu thư đẹp mắt mi tâm cũng nhảy lên mấy lần. Quỷ biết, gần đây Phong gia xuất quỷ nhập thần, không nghĩ tới bọn hắn còn có dạng này lá gan. Phong gia là thành phần tông khác, một cái gia tộc. Thực lực tại Mạc gia phía dưới, một mực không cam tâm, quất tại Mạc gia phía dưới. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Phong gia tử đệ, tại trước mặt mọi người, còn dám khiêu chiến đan điện đệ tử. Cái này cũng quá khó mà tin nổi. Chẳng qua dạng này cũng tốt, cái này đan điện thiếu chủ thực lực, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, liền để hắn thử xem đi. Ly Càn, Mạc Anh tự nhiên sẽ không phản đối. Thiếu chủ, loại người này ta đi lên thu thập hắn là được. Mời thiếu chủ hạ lệnh tru sát người này. Đan điện tu sĩ đều tại xin chiến. Trần Bình lại là khẽ mỉm cười nói, không, ta tự mình đến. Trần Bình truyền ra rất xa, hắn cự tuyệt đan điện tu sĩ xin chiến, quyết định tự thân lên đi một trận chiến. Trần Bình cái này đan điện thiếu chủ thân phận, bản thân liền đến phải có điểm không hiểu thấu. Nếu như hắn lại lùi bước, sẽ chỉ làm càng nhiều người không phục. Cho đến nay, đan điện bên trong còn không có nghe được thanh âm phản đối. Thế nhưng là không có nghĩa là những người này liền thật tâm phục khẩu phục. Trần Bình muốn làm chính là ngay trước toàn bộ mặt của người trong thiên hạ hiện ra mình thực lực, muốn để những người này nhìn xem hắn cái này đan điện thiếu chủ danh xưng với thực. Trần Bình thân phận như vậy, nguyên bản có thể không cần để ý tới Phong Vũ tiểu nhân vật như vậy, nhưng là hắn hay là đồng ý khiêu chiến của hắn. Trần Bình đi đến Phong Vũ chỗ một cái kia lôi đài, nơi này trận pháp có thể ngăn cách tu anh cảnh tu sĩ lực lượng. Nhìn thấy Trần Bình đi tới, Phong Vũ cười đến rất hưng phấn. Hắn không nghĩ tới Trần Bình cũng dám đáp ứng khiêu chiến của hắn. Trần Bình, ta cần phải nhắc nhở người, quyền cước không có mắt, nếu là có tổn thương gì, đan điện nhưng không cho báo thù riêng. Phong Vũ mặc dù cuồng vọng tự đại, lại còn chưa tới cho là hắn có thể không sợ đan điện. Trần Bình nghe hắn ý tứ này, lập tức liền minh bạch, cười nói, ý của người là muốn cùng ta tiến hành sinh tử chi chiến. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 409 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.